Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 340, tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thánh thành đại loạn. Dị thứ nguyên kinh khủng từ trong hắc động vọt tới. Như châu chấu che khuất bầu trời. Xông vào bên trong thánh thành tàn phá bừa bãi. Khắp nơi đều có tiếng lực lượng va chạm và tiếng kêu gào của nhân loại. Không biết bao nhiêu nhân loại vô tội bị thiệt mạng. Không biết bao nhiêu ngôi nhà bị phá hủy. Chu Văn không biết lựa chọn của Vương Minh Uyên là đúng hay sai. Đây không phải vấn đề hắn có thể nghĩ rõ ràng. Duỗi tay nắm chặt giỏi huyết tinh. Mê tiên kinh lập tức điên cuồng vận chuyển. Hấp thu huyết tinh, Chu Văn lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng lan tràn trong cơ thể. Còn đứng đấy làm gì? Còn không thừa dịp thoát khỏi thánh thành. Chẳng lẽ ngươi muốn chờ những tên kia tới bắt chúng ta sao? Trung Tử Nhã đầy Chu Văn. Hắn không thương tâm. Vô luận Vương Minh Uyên biến thành cái gì? Chỉ cần hắn còn sống. Trung Tử Nhã cho rằng đó là đủ rồi. Khương Nghiên và Huệ Hải Phong cùng nhau chạy ra bên ngoài. Hiện tại thánh thành đang hỗn loạn. Khắp nơi đều có nhân loại chiến đấu cùng dị thứ nguyên sinh vật. Không có ai quan tâm đến bọn hắn. Một bên bốn người đánh nhau. Một bên rút lui. Chỉ thấy có nhân loại cưỡi cự long hoành không mà lên. Chiến đấu cùng những dị thứ nguyên sinh vật kia. Cũng có người ngự kiếm phi thiên. Kiếm quang như vạn đạo sao băng. Trong nháy mắt diệt sát hàng loạt dị thứ nguyên sinh vật. Đủ loại cường giả kinh khủng phá không mà chiến. Thế nhưng không thể đem toàn bộ dị thứ nguyên sinh vật trong thánh thành giết hết. Mà hắc động vẫn luôn mở ra. Không ngừng có dị thứ nguyên sinh vật xông vào. Oanh, bốn người Chu Văn đang chạy trối chết. Bỗng dưng có một đầu bát xà trước mặt bốn người. Trong miệng bát xà phun ra các loại lực lượng khác biệt phong. Vũ, lôi, hỏa. Trong lúc nhất thời đem toàn phụ cần hóa thành chiến trường tận thế. Không ít dân chúng bình thường đang chạy trối chết. Bị lực lượng kinh khủng hủy diệt. Đường ra bốn người Chu Văn cũng bị lấp. Thân hình Chu Văn lấp lóe. Dùng quỷ bộ tránh né. Tránh khỏi một lượng nọc lớn đang phun về phía hắn. Nhưng sau khi thoải mái tránh né. Chỉ thấy một đầu hạt từ trên trời giáng xuống. Trên đuôi mang theo một đạo lãnh quang. Lao về phía hắn. Chu Văn rút đao chạm. Trúc đao lập tức đem hạt tử chém thành hai nửa. Thế nhưng lại có nhiều hạt tử bay tới đây như là châu chấu. Huệ Hải Phong, Khương Nghiên và Trung Tử Nhã đều lâm vào trong khổ chiến. Bên trong thánh thành khắp nơi đều là dị thứ nguyên sinh vật. Bọn hắn muốn xông ra quá khó khăn. Tự tìm cơ hội lao ra. Có cơ hội liền đi. Tụ hợp tại học viện. Mắt thấy mọi người bị tách ra. Lớn tiếng kêu lên, Chu Văn biết dùng lực lượng bốn người rất khó tìm cơ hội chạy trốn. Muốn cứng rắn lao ra là điều không tưởng. Chu Văn chỉ có thể tìm cơ hội xông ra mặt ngoài. Không có cách nào làm khác. Hắn tin tưởng thực lực của Huệ Hải Phong, Khương Nghiên và Trung Tử Nhã đều không thể dễ dàng chết được. Oanh, một đầu quái vật giống như núi rơi vào phía trên Chu Văn. Chu Văn cách nó còn mấy trăm mét. Quái vật đánh một quyền vào đại địa. Nhất thời làm diện tích xung quanh trong vòng bán kính ngàn mét. Đường xá và kiến trúc biến thành mảnh vụn bay lên. Những mảnh vụn vật chất va chạm. Đem nhân loại trong phạm vi này cắn giết. Chu Văn cầm trúc đao vung nhanh. Chém những mảnh vật chất bay về phía hắn. Trên hắn mặt thạch khải phòng ngự. Nhưng vẫn có nhiều mảnh vỡ xuyên thủng thạch khải. Lưu lại vết thương trên người hắn. Chu Văn cắn răng muốn bỏ chạy về một phương hướng khác. Mê tiên kinh trong thân thể hắn nhanh chóng vận chuyển. Tựa hồ đến một loại thời cơ nào đó. Như thể muốn đột phá. Oanh. Sơn quái tiếp tục oanh kích đại địa. Nhưng lần này. Mặt đất không còn nứt vỡ. Ngược lại sinh ra một cỗ hấp lực. Đem hết thảy bốn phía hướng về trung tâm sơn quái. Trúc đao của Chu Văn cắm trên mặt đất, nhưng thân thể hắn đều bị hút về hướng sơn quái. Trúc đao vẽ trên mặt đất một đạo sâu ngấn, Nhưng không thể ngăn cản thân hình của hắn bay về sơn quái. U Văn quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trên thân sơn quái. Đã mở ra không biết bao nhiêu cái miệng. Trực tiếp nuốt những người bị hút. Tâm niệm vừa động. Phát động ma tinh luân. Chu Văn sử dụng hấp lực của ma tinh luân. Hút vào mặt đất. Cưỡng ép đối kháng hấp lực của sơn quái. Để hắn không bị sơn quái hút. Nhưng lực hút của sơn quái quá mạnh. Chu Văn từ đầu đến cuối không thoát khỏi hấp lực. Chẳng qua miễn cưỡng không bị hút qua. Chu Văn đang suy tư làm sao thoát khỏi phạm vi hấp lực của sơn quái. Chỉ thấy một thân ảnh phá không mà tới. Đó là một nữ nhân. Nàng cầm một thanh cổ kiếm phá không tới. Tiến nhập phạm vi sơn quái. Nhưng không bị sơn quái hút vào. Đứng trôi nổi trước mặt nó. Hai tay nàng đan lại. Lập tức có một đạo kiếm quang ở giữa hai tay ngưng tụ. Kiếm quang lăng không lao về phía sơn quái. Kiếm quang chấn động. Hư không bốn phía chấn động. Lại chia thành từng đạo kiếm quang. Một chia làm hai. Hai chia làm bốn. Bốn chia tám. Tám chia 16. Chờ thời điểm kiếm quang vọt tới trước mặt sơn quái. Đã hóa thành một mảnh kiếm vân. Chỉ thấy miệng sơn quái mở ra. Đem kiếm quang nuốt xuống. Nữ nhân áo đen khẽ nhíu mày. Thanh đồng cổ kiếm chấn động. Bay vút lên. Trực tiếp vọt tới thân hình sơn quái. Sơn quái vô cùng nghiêm túc. Hé miệng muốn nuốt thanh đồng cổ kiếm. Nhưng sau một lát. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang lộ ra trong thân thể sơn quái. Dường như từng đạo lợi kiếm đâm xuyên qua thân thể sơn quái. Trong chốc lát biến thân thể sơn quái hóa thành con nhím. Oanh, sơn quái ầm ầm vỡ nát. Chuôi thanh đồng cổ kiếm bay về chỗ nữ nhân áo đen. Nhưng nàng không hề dừng lại. Ngự kiếm hướng về dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng khác. Chỗ đến, kiếm quang như là thiên hà cuốn ngược. Chém giết không biết bao nhiêu thứ nguyên sinh vật. Chu Văn không có tâm tình nhìn. Sơn quái vừa chết. Tự nhiên hấp lực biến mất. Chu Văn chọn một cái phương hướng mới. Tiến về bên ngoài thánh thành vọt tới. Chẳng qua có quá nhiều dị thứ nguyên sinh vật tồn tại. Chu Văn một đường liều chết. Không biết giết bao nhiêu dị thứ nguyên sinh vật. Nhưng cũng chỉ vọt tới vòng bảo vệ thứ ba của thánh thành. Hắn không còn nhìn thấy bóng dáng bọn Khương Nghiên. Ngoại trừ dị thứ nguyên sinh vật ra. Còn lại toàn là nhân loại đang hăng hái chiến đấu. Trong đó đại bộ phận là người của quân đội. Mà người bình thường, rất nhiều người biến thành thi thể. Lý trí Chu Văn nói cho hắn biết. Bây giờ không phải lúc lo chuyện bao đồng. Đào mệnh quan trọng hơn. Nhưng tay hắn không tự chủ chạm ra một đạo đao ảnh. Đem hạt tử chém thành hai nửa. Trước đi theo ta đi. Chu Văn thấy bốn phía đều là thi thể. Tiểu hài tử không còn cha mẹ đứng ngây ngốc chỗ này. Hắn đành bế nàng lên, quyết định mang theo nàng ra khỏi thánh thành, cách Trương.